Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2102, bất tử quân đoàn. Lâm Hiên bọn họ cũng chưa tới. Vạn Thiên Chúa Tể liền trốn ở chỗ này mà, căn bản cũng không có đi ra ngoài. Bây giờ lập tức bị bắt cái hiện hình, chứng cớ tuyệt đối xác thật. Vạn Thiên Chúa Tể liền nằm ở bên trong ao máu, chung quanh đều có thi thể bị đinh ở trên tường. Hoặc là bên trong ao máu nổi lơ lửng, máu tươi không ngừng chảy vào này bên trong ao máu. Những thi thể này bộ vặn vẹo, hiển nhiên trước khi chết gặp phải kinh khủng đãi ngộ, có chút mặt mũi. Cửu trọng chúa tể thấy rõ ràng sau khi, trong mắt lập tức tràn đầy sát ý. Đi, cửu trọng chúa tể một cái kéo Lâm Hiên, liền hướng phía ngoài cửa chính bỏ chạy. Bây giờ đã chứng cớ xác thật, chỉ cần đi ra ngoài thông báo một tiếng. Như vậy hết thảy đều sẽ kết thúc. Lúc này đại môn hung hãn đóng lại, đem bọn họ ngăn cản ở trong phòng. Khi bọn hắn muốn mạnh mẽ phá vỡ cánh cửa này lúc, chung quanh thần văn lóe lên, hung hăng phong tỏa ngăn cản rồi đạo này đại môn. Lần nữa ở phía trên ủi lên rồi cái dấu ấn, nhìn dáng dấp muốn phá đi ra ngoài, phải cần một khoảng thời gian mới được. Có thể Vạn Thiên Chúa Tể hiển nhiên sẽ không cho bọn họ cơ hội này rồi. Các ngươi đi nơi nào? Vạn Thiên Chúa Tể từ trong ao máu đi lên. Trên người bị đen nhánh ma văn cho lạc ở bên trên, nhưng chỉ là ngực một phần nhỏ mà thôi. Còn lại địa phương căn bản không có ma văn. Có thể chỉ là một điểm này ma văn, cũng đủ để chứng minh hắn chính là ma văn tu luyện giả. Không tới ở chỗ này nắm giữ trọng quyền. Còn có ma văn huyết thống. Điểm này ngay cả Lâm Hiên đều không rõ ràng. Cấm không chúa tể trong trí nhớ, cũng không có nói Vạn Thiên Chúa Tể là ma văn tu luyện giả. Hiển nhiên cấm không chúa tể cũng không biết Vạn Thiên Chúa Tể là ma văn tu luyện giả. Ngay cả cấm không chúa tể cũng giấu giếm, hiển nhiên là giữ lại một tay. Hoặc là cấm không chúa tể cũng không phải là chủ yếu người điềm chỉ. Vạn Thiên Chúa Tể, không tới ngươi chính là ma văn tu luyện giả, còn giết nhiều như vậy đế tôn, nhắc tới luyện tinh máu, ta không ít bằng hữu liền bị ngươi thật sự chém chết nói luyện tinh máu, thật là không có đến a, ngươi chính là một cái đại phản đồ. Cửu trọng chúa tể cực kỳ tức giận, hắn tuy nói sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng thật thấy cái này sự tình lúc, vẫn bị rung động thật sâu một cái, trong nội tâm tràn đầy tức giận cùng bi thương. Vạn Thiên Chúa Tể hành động, tuyệt đối có thể ở này Kim Văn Đại Vị Diện bên trong vén lên một trận đánh vào. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Đức cao vọng trọng Vạn Thiên Chúa Tể, nhưng là trong đó gian, hơn nữa còn là ma văn tu luyện giả. Ta càng không đến, các ngươi sẽ xông tới. Vạn Thiên Chúa Tể từ huyết trì đi lên, hai con ngươi đã biến hóa máu đỏ, thật tốt đợi ở bên ngoài không phải tốt. Hết thảy liền sẽ không biết. Vạn Thiên Chúa Tể, chẳng lẽ những năm gần đây, người đều là giả vờ? Cửu trọng chúa tể hỏi lên. Nhưng hắn nói ra khỏi miệng lúc, phát hiện mình nói đúng nói nhảm. Trước mắt bên trong ao máu thi thể, đó chính là chứng minh tốt nhất. Đủ tàn nhẫn, đủ tàn nhẫn. Lâm Hiên thấy như vậy một màn, để cho hắn nổi lên trước đang đấu giá bị trúng chỗ đã thấy dung hợp sinh đôi thạch. Hắn cảm giác hẳn là từ nơi này chảy ra đi. Hai cái đế tôn cấp bậc linh hồn dung hợp lại tinh huyết. Trừ cái này trong ra, thật sự là không có khác địa phương ác như vậy cay rồi. Đến tương lai Vạn Thiên Chúa Tể, còn theo chân bọn họ ngồi chung một chỗ, chọn lựa tương lai đệ tử ưu tú. Hắn sau này những thứ này ưu tú đệ tử tu là hơn đi lúc, sợ là giống vậy sẽ trở thành này bên trong ao máu một bộ phận. Nếu là hắn trở thành Vạn Thiên Chúa Tể đệ tử, kia rất có thể sẽ chết ở Vạn Thiên Chúa Tể trong tay. Tới đây cũng thấy không rét mà run. Chính mình vẫn là rất may mắn. Người thấy đây, Vạn Thiên Chúa Tể nhẹ nhàng khoát tay. Chung quanh bên trong ao máu tinh lực nhanh chóng dâng lên, nhanh chóng tràn vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt khí thế của hắn bắt đầu tăng mạnh. Chúa tể lực lượng tầng tầng chồng lên, ta không biết các ngươi thế nào điều tra ra được chút dấu vết. Nhưng các ngươi đã tới, cũng đừng đi. Vạn Thiên Chúa Tể, Ngươi thấy mình có thể đánh ta? Cửu trọng chúa tể khí thế đi theo bạo phát ra. Một tầng lại một tầng năng lượng hướng bốn phía khuếch tán đi. Hiển nhiên hắn uy áp mạnh hơn một ít. Cửu trọng chúa tể lời nói cũng không phải là nói bậy bạ. Từ danh tiếng thượng thì không bằng vạn thiên chúa tể tới đức cao vọng trọng. Nhưng từ thực lực tổng hợp nhìn lên, đây chính là so với vạn thiên chúa tể phải mạnh hơn một cái tầng thứ. Phải không? Vậy dạng này đây, vạn thiên chúa tể nắm chặt quyền. Rầm rầm rầm. Lúc này huyết trì rối rít phun trào ra cột máu đến. Một đạo đạo ma văn từ không trung bao phủ xuống, khắc ở trong ao máu tu luyện giả trên người. Theo sát kia từng cái đế tôn từ bên trong ao máu bỏ dậy. Hai mắt xích hồng, hành động cố gắng hết sức cứng ngắc. Điều này hiển nhiên chính là một loại tà công. Đã đem những thứ này đế tôn cho khống chế lại, trở thành vạn thiên chúa tể con rối. Nhiều như vậy cái đế tôn. Thậm chí còn có một cái huyết sắc thi thể từ một người khác trong ao máu bỏ dậy. Một cổ chúa tể oai tản ra. Đợi cửu trọng chúa tể thấy rõ ràng lúc. Nhất thời liền giật mình. Này, đây là Vũ Hồng chúa tể. Ngươi ngay cả nàng đều giết. Vũ Hồng chúa tể là bằng hữu của hắn một trong. Đường đường một cái chúa tể. Nhưng là bị luyện hóa thành con rối. Trên người đều bị hiện đầy ma văn. Theo ta đối nghịch. Hoặc là ta thấy ngứa mắt, đều phải chết. Vạn thiên chúa tể cười nhạt nói, cửu trọng chúa tể. Vốn là ta với ngươi giao hảo một phen, không thế nào sớm đối phó ngươi. Không tới ngươi hết lần này tới lần khác xông tới. Đã như vậy, vậy ngươi rất vinh hạnh, có thể trở thành trong ao máu một phần tử. Sau một khắc, vạn thiên chúa tể không chờ hắn trả lời, cũng đã vung tay lên. Bên trong ao máu đế tôn đều rối rít nhào tới. Tuy nói không có lúc còn sống lực lượng, nhưng có ít nhất không sai biệt lắm một nửa lực lượng. Đây đã là rất kinh người. Tiếp tục như vậy bồi dưỡng đi xuống, những thứ này đế tôn khôi phục lúc còn sống lực lượng cũng không phải là cái gì vấn đề. Vũ Hồng chúa tể đi theo nhào tới, toàn bộ hướng cửu trọng chúa tể bên này tấn công tới, cũng bạo phát ra lực lượng mạnh nhất. Đứng ở phía sau điểm, nơi này để ta làm đối phó. Cửu trọng chúa tể nhanh chóng kết ấn, khí thế trong nháy mắt tăng lớn đến mạnh nhất tầng thứ. Thiên đạo cửu trọng quyết, đệ tam trọng, hắn chợt đánh một cái mảnh không gian này. Ùng ùng tiếng vang thả ra, theo sát một tầng lại một tầng lực lượng hướng mặt trước đánh xông lên. Đem nhào lên đế tôn ép xuống, trực tiếp cho đè xuống đất bạo thể. Những thứ này đế tôn ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích, cũng không có đến gần thân thể, liền bị hắn một cái tát đập chết xuống. Vạn thiên chúa tể một chút cũng không có thương tiếc, ngược lại thì tuét miệng cười một tiếng, lộ ra kia nụ cười dữ tợn. Đây là Lâm Hiên từ trước tới nay chưa từng gặp qua biểu tình. Theo sát những thứ kia tàn phá thân thể, nhanh chóng khép lại, lần nữa khôi phục nguyên dạng, muốn giết chết bọn họ. Chặt chặt, này cũng không đơn giản như vậy. Ta bất tử quân đoàn cũng không phải là dễ dàng như vậy được giải quyết đấy. Vạn thiên chúa tể cười to không dứt, ta ngay tại nhìn ngươi chơi thế nào. Từ từ đi, không gấp, chúng ta có nhiều thời gian. Vạn thiên chúa tể hiển nhiên không gấp xuất thủ, chính là ở bên cạnh nhìn. Cửu trọng chúa tể nhìn nhanh chóng khôi phục như cũ đế tôn, sầm mặt lại. Nhìn dáng dấp muốn hoàn toàn giết chết lời nói, yêu cầu hoa rất nhiều khí lực mới được. Vạn thiên chúa tể hiển nhiên là phải tiêu hao năng lượng của hắn, càng là đang đùa bỡn hắn. Tiền bối, đợi một hồi ngươi đem bọn họ cho chụp làm thịt, để ta giải quyết bọn họ. Lâm Hiên thanh âm của bỗng nhiên truyền tới. Số từ 1807. Hết chương.